Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1625, Cốt Đế Sơn cái chết. Không tốt, theo Chu Thần kiếm trận hạ xuống, Cốt Đế Sơn trong mắt, kinh hách khôn cùng, cái kia đáng sợ kiếm trận, giờ phút này phảng phất muốn xé nát hết thảy, vô tận hỗn độn chi khí. Tại hư không điên cuồng tùy ý, giết, lạnh lẽo sát ý, điên cuồng vô cùng, ma diễm thao thiên, ngăn trở, Cốt Đế Sơn, gầm thét một tiếng, cái này người trong mắt sát ý, cuồn cuộn mà ra, sau một khắc, chỉ thấy người này toàn thân vô tận hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trên trời cao, một đoàn ức vạn trượng hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên. Lạnh lẽo ma khí, điên cuồng hướng hư không mãnh liệt mà đi. Phanh, sau một khắc, tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, hư không phong ma diễm, trực tiếp nổ tung, vỡ vụn hỏa diễm hóa thành tiểu hỏa diễm bóng, hướng Tử Vong Thâm Uyên hạ xuống. Rầm rầm rầm, ngọn lửa kia bóng, từng cái rơi trên mặt đất, toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên. Giờ phút này phảng phất là rơi ra hỏa diễm mưa, vô số võ giả điên cuồng chạy trốn, thật mạnh, Thanh Long Thành, vô số võ giả vẻ mặt bất ngờ nhìn xem hư không, quá mạnh, trên bầu trời trận chiến kia mới là cường giả tối đỉnh giao thủ. Ong ong, hư không bên trong ma diễm bắt đầu tiêu tán, đến cùng người nào thắng? Toàn bộ Thanh Long Thành trong mắt mọi người lần nữa lấp lánh lên, hư không bên trong, ma diễm đã tán đi, nhưng Tần Vân cùng Cốt Đế Sơn thân ảnh lại đều biến mất, này một trận chiến, đến cùng người nào thắng? Mau nhìn, đó là Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, theo này đạo tiếng kinh hô, từng đôi mắt vội vàng hướng trên trời cao nhìn lại. Trên trời cao, một bóng người, theo vết rách bên trong đi ra, cái kia vết rách bên trong hỗn độn chi khí quay cuồng. Vô số bản nguyên chi lực hỗn loạn không thể tả, chỉ sợ coi như là bình thường hỗn độn cường giả, giờ phút này cũng không dám bước vào này mảnh phế tích bên trong, chẳng lẽ là Tu La Đế thắng? Cái này người làm sao mạnh như thế? Tu La Đế Tu Vi không phải mới nhị trọng đại đế sao? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Thật mạnh Tu La Đế. Ngoặc kép, toàn bộ Thanh Long Thành sôi trào lên, Thanh Long Sơn bên trên, Thanh Long Hoàng trong mắt cũng lạnh lẽo khôn cùng. Thanh Long Hoàng, người này chiến lực cũng không yếu. Đạo tử điện hạ, thanh âm trầm thấp nói, trong mắt của hắn đồng dạng lóe lên từng tia hào quang. Hư không Tần Vân, chiến lực như cũ nằm ngoài dự đoán của hắn. Chiến bại Cốt Đế Sơn, Tần Vân hiện tại chiến lực ít nhất cũng có thể so với tứ đẳng trung kỳ võ thánh. Thậm chí, càng thêm đáng sợ, quả thật không tệ. Thanh Long Hoàng, thanh âm âm u vô cùng. Người này trong mắt, một vệt hàn khí lướt qua. Tần Vân chiến lực càng mạnh, Thanh Long Hoàng trong lòng sát ý ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Trước mắt Tần Vân như tiếp tục trưởng thành, chẳng phải là liền hắn cũng ngăn không được. Lần này đi Thánh Thành cũng là có thể mang lên tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng nói, đi Thánh Thành, Thanh Long Hoàng trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Thánh Thành cũng không phải bất luận cái gì người đều có tư cách đi trước. Muốn đi, cái kia cũng phải nhìn nhìn hắn có thể không có thể còn sống sót. Thanh Long Hoàng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Sống sót, đạo tử điện hạ, hai con người khẽ híp một cái. Sau một khắc, cái này người nở nụ cười. Thanh Long Hoàng lời này, vậy đã nói rõ Thanh Long Hoàng không nguyện ý buông tha Tần Vân. Kỳ thật này cũng không trách Thanh Long Hoàng. Dù sao Tần Vân cướp đi Thanh Long tộc 9 cái Long Đan. Chỉ là điểm này, Thanh Long Hoàng cũng không có khả năng buông tha Tần Vân. Trên trời cao, hô hô hô, Tần Vân, ngạo nghễ mà đứng. Thời khắc này Tần Vân đã hóa thành bản thể. Tần Vân trong cơ thể, vô số thánh văn lập lòe từng tia hào quang tới. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng có chút ảm đạm. Không hổ là tứ đẳng võ ma. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này một trận chiến, Tần Vân mặc dù thắng, nhưng Tần Vân cũng đã thấy rõ ràng thực lực của chính mình. Mình bây giờ, chiến lực có thể so với võ ma trung kỳ. Nếu là thi triển long huyết biến, đủ để chém giết tứ đẳng trung kỳ võ ma. Đến mức tứ đẳng hậu kỳ, đủ để chống lại, bảo bảo, cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân nắm đấm hơi hơi buông ra. Chỉ thấy Tần Vân lòng bàn tay, một viên màu vàng hồn đan xuất hiện. Này hồn đan chính là cốt đế sơn hồn đan. Lúc trước Chu Thần kiếm trận hạ xuống, cái này người căn bản là không có phản kháng chút nào. Ma diễm bị chém vỡ, thân thể của người nọ cũng bị Chu Thần kiếm trận xé nát. Cuối cùng chỉ còn lại có này hồn đan lưu lại. Tạ ơn Long Ba Ba. Ngao ngao gào, Long Bảo Bảo hưng phấn lên, lập tức nhảy lên một cái, trực tiếp đem này hồn đan nuốt vào. Đây chính là tứ đẳng võ ma hồn đan, trong đó năng lượng ẩn chứa. Có thể nghĩ, oanh, theo hồn đan nuốt vào, Bảo Bảo trên thân, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lan tràn ra. Nhưng sau một khắc, Bảo Bảo trên người khí tức lại lần nữa ổn định lại. Hô hô hô, một lát, Bảo Bảo lần nữa nằm ở Tần Vân trong ngực, tựa hồ là cảm thấy tư thế không thoải mái. Bảo Bảo còn cố ý đổi tư thế, lập tức lần nữa nằm ngủ. Này khốn hàng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, Bảo Bảo thật sự là rất có thể ngủ. Tại Bảo Bảo trên thân, Tần Vân ngoại trừ thấy ăn bên ngoài, vậy còn dư lại liền là ăn. Đến mức vật gì khác, Bảo Bảo căn bản cũng không quản. Chờ gặp được tiện đồ vật, liền trả lại hắn. Tần Vân cười khẽ một tiếng, Bảo Bảo cái con tham ăn này, có thể không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Coi như là Tần Vân, hiện tại cũng có chút cố hết sức. Tiểu tử, này một trận chiến ngươi đã kinh động đến Tử Vong Thâm Uyên tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, kinh động đến tất cả mọi người. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến kinh động tất cả mọi người. Ngượng ngùng, hắn Tần Vân mục đích chính là vì trấn nhiếp. Sau trận chiến này, này chút Tử Vong Thâm Uyên võ giả hẳn là cũng sẽ thu lại không ít. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, này một trận chiến, Tần Vân liền là cố ý gọi cho Tử Vong Thâm Uyên võ giả xem. Chín đại thế lực tụ tập tới, Tần Vân mong muốn đi theo tiến đến Thánh Thành, vậy thì nhất định phải xuất ra thực lực của chính mình tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng chú ý tới ngươi, liền này Thanh Long Thành, tòa Thánh Thành kia chủ nhân, chỉ sợ cũng chú ý tới. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa thấp giọng nói, cái gì? Thánh Thành chủ nhân? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, mình bây giờ mặc dù đã có thể so với tứ đẳng võ thánh, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, tòa Thánh Thành này chủ nhân tuyệt đối không phải mình có khả năng chiêu chọc. Chiến Linh tiền bối, tòa Thánh Thành này chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, mạnh cỡ nào? Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, cái này người chỉ sợ ít nhất cũng là ngũ đẳng hỗn độn cường giả, thậm chí mạnh hơn cổ thế giới người, cũng không phải này trong hỗn độn bình thường hỗn độn cường giả.